hắn từ đến không phải là người như thế. Thế nhưng là lại nghĩ lại, hắn cùng Tôn Mỹ Nhân ở giữa, vẫn thật là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tôn Mỹ Nhân thi triển ra hết thảy thủ đoạn, đều không thể đem hắn giữ ở bên người. Bởi vậy, nàng cẩn thận như vậy cẩn thận, cũng đơn thuần bình thường. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ thẳng thắn, đem tình cảnh trước mắt, nói cho Tôn Mỹ Nhân. Tôn Mỹ Nhân nếu như một lòng muốn làm Chu Hoành Vũ độc chiếm, cái kia nàng xác thực có thể vĩnh viễn cõng hắn, vĩnh viễn không ở trước mặt hắn, thì triển ra ma long giải thể. Thế nhưng là kể từ đó, Chu Hoành Vũ phản mà không thể tùy thời mang theo nàng. Hối hả ngược xuôi, tung hoành tứ hải, như thế nàng, chỉ có thể lưu tại ma vương phủ bên trong, làm Chu Hoành Vũ xông xáo tứ hải, mệt nhọc thời điểm, mới có thể trở lại ma vương phủ. Bất quá, so ra mà nói, như thế ở chung, chung quy là rất ngắn. Chu Hoành Vũ, cho tới bây giờ đều không phải là một cái có thể rảnh rỗi người. Tuyệt đại đa số thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đều sẽ xông xáo giang hồ, tung hoành tứ hải, muốn càng nhiều hầu ở Chu Hoành Vũ bên người, nhất định phải lấy đồng bọn, lấy chiến hữu thân phận. Chỉ có hai cái này quan hệ, mới là Chu Hoành Vũ cần nhất. Chỉ có hai cái này quan hệ, mới là vững chắc nhất, nhất ổn định, mà lại trọng yếu nhất chính là hai cái này quan hệ bên ngoài. Tôn Mỹ Nhân hoàn toàn có thể gồm cả tình nhân thân phận, lẫn nhau ở giữa, là hoàn toàn không xung đột. Hiện tại vấn đề là, nếu như Tôn Mỹ Nhân một khi thi triển ra ma long giải thể, như vậy nàng là đầy đủ trở thành Chu Hoành Vũ cố định đồng bọn cùng chiến hữu. Mà nếu như Tôn Mỹ Nhân kiên trì không chịu ở ngay trước mặt hắn, thi triển ra ma long giải thể, như vậy, nàng cũng chỉ có thể giống như một cái chim hoàng yến một dạng, bị khóa tiến hoàng kim lồng chim bên trong. Có lẽ Chu Hoành Vũ khi nhàn hạ khác, lại nhìn nàng, theo nàng, yêu nàng. Đối mặt với Chu Hoành Vũ thẳng thắn khuyên, Tôn Mỹ Nhân rốt cục giải khai khúc mắc, coi như ma long giải thể sau hình thái, sẽ hù đến Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là, chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy, hắn cần muốn như vậy một cái thực lực mạnh mẽ, lại đối hắn trung thành tuyệt đối đồng bọn, cái gọi là cùng chung chí hướng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Coi như bộ dáng dọa người một chút, kỳ thực cũng không có gì lớn. Ai tìm đồng đội, ai sẽ lấy dáng người cùng nhan trị làm tiêu chuẩn a? Có lẽ người khác sẽ, nhưng là Chu Hoành Vũ, nhưng tuyệt đối sẽ không. Suy tư ở giữa, Tôn Mỹ Nhân trong nháy mắt làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, nàng không muốn làm cái kia bị giam tại Kim Ti Điểu trong lồng Kim Ti Điểu. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng làm bạn tại bên cạnh hắn, chia sẻ tính mạng hắn bên trong mỗi một phút, mỗi một giây. Tôn Mỹ Nhân hít vào một hơi thật dài, quả quyết ngưng tụ năng lượng, mở ra ma long giải thể. Trong một chớp mắt, từng đạo năng lượng màu tím đen, gào thét lên từ Tôn Mỹ Nhân trên thân thể bộc phát ra. Kịch liệt năng lượng bao phủ phía dưới, Tôn Mỹ Nhân tóc dài, kịch liệt múa lên, quanh thân quần áo, cũng tại trong cuồng phong, phần phật múa lên, xẹt xẹt xoẹt, dày đặc tiếng vang bên trong. Từng đạo đen nhánh tỏa sáng lân phiến, liên tiếp, che chùm lên Tôn Mỹ Nhân bên ngoài thân. Căn bản lại không tồn tại bạo áo, hoặc là trần trụi vấn đề. Tuy nhiên, tầng kia đen bóng lân phiến, xác thực rất thiết thân, cơ hồ giống tầng thứ hai da thịt đồng dạng. Có thể là bất kể nói thế nào, cái này kỳ thực cũng là một bộ thiếp thân lân giáp mà thôi. Đem chọn cái thân thể đường cong, phác họa hoàn mỹ vô cùng. Nhìn kỹ lại, Tôn Mỹ Nhân hai tay trên mu bàn tay, cùng cái kia trắng noãn khuôn mặt, cùng hai mắt bốn phía, phân bố cái này mấy đạo diễm lệ vô cùng thất thải lân phiến. Đổi là người bình thường thẩm mỹ, hình tượng như vậy, thật sự là có chút khủng bố. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ trong mắt, thời khắc này Tôn Mỹ Nhân lại vũ mị đến cực hạn, tính cảm nhận được cực hạn. Không nên quên, làm Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân thời điểm, hắn từng tại Đại Địa Mẫu Thần trợ giúp dưới, trở lại Hoang Cổ Đại Lục. Hắn đã từng lấy Long tộc thân phận, sinh sống hơn 1 triệu năm. Hết chương.